tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 95, thấm vào tận xương tủy, khắc cốt ghi tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một khách sạn cao cấp thuộc loại sang trọng ở Hải Thị. Người có điều kiện mới ở được đây. Thấy Thẩm Niệm thật lòng muốn tặng quà cho cô bé, mẹ của Hàm Hàm cũng không từ chối nữa, mỉm cười bảo con gái, chị tặng con bông hoa, con nên nói gì nào? Cô bé lập tức hiểu ý, em cảm ơn chị. Ngoan quá, Thẩm Niệm cười không kìm được. Sao con nhỏ thế này mà đã thông minh như vậy rồi? Cô bé này thật sự đáng yêu đến mức khiến cô thấy ấm lòng. Chơi với Hàm Hàm thêm một lúc nữa, Thẩm Niệm và Lục Lăng Xuyên mới lên lầu. Lục Lăng Xuyên thích yên tĩnh, không muốn bị tiếng ồn ào ngoài hành lang quấy dày. Thêm vào đó, với thân phận tổng giám đốc của mình, công ty đã đặt cho anh và Lục Lăng Thần một căn phòng tổng thống. Còn Thẩm Niệm và hai vị quản lý thì ở tầng dưới. Trong phòng hạng suite, thang máy phải quẹt thẻ phòng mới vào được. May mắn là hôm nay Thẩm Niệm vì vội ra ngoài nên đã tiện tay nhét thẻ phòng vào túi áo vest của mình. Nên bây giờ về phòng cũng không quá phiền phức. Thẻ phòng của Lục Lăng Xuyên cũng đang ở chỗ Thẩm Niệm. Được cô để chung trong túi, cô quẹt thẻ phòng của mình trước, rồi tiếp tục quẹt thẻ phòng của Lục Lăng Xuyên. Cửa thang máy đóng lại và từ từ đi lên. Thẩm Niệm cầm thẻ phòng trong tay. Hai người đứng cạnh nhau, không nói gì. Bên trong thang máy được trang trí rất sang trọng, bốn phía lấp lánh ánh vàng, có thể nhìn thấy hình bóng phản chiếu của họ. Thẩm Niệm cúi đầu giả vờ yên lặng, nhưng thực chất cô đang liếc nhìn bóng của anh trên cửa thang máy. Lục Lăng Xuyên cao lớn, phong thái thanh thoát, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, không nhiễm một chút bụi bặm nào. Lúc bế đứa trẻ, anh đã cẩn thận cài lại hai chiếc cúc áo trên cùng. Nhưng tay áo xắn lên vẫn chưa kéo xuống, để lộ cổ tay với đường nét đẹp đẽ, càng làm tăng thêm khí chất nhã nhặn nhưng lại pha chút lạnh lùng của anh. Đôi mắt dài của anh toát ra vẻ thanh thoát như ánh trăng. Bất kể lúc nào, anh luôn đẹp như vậy. Tinh, một âm thanh vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Thẩm Niệm. Thang máy dừng lại ở tầng của cô rồi từ từ mở cửa. Cô đã đến nơi. Thẩm Niệm cởi áo khoác của Lục Lăng Xuyên cùng với thẻ phòng của anh đưa lại cho anh. Lục Tổng, ánh mắt Lục Lăng Xuyên khẽ động, không nói lời nào. Thẩm Niệm nhíu mày. Lục Tổng, phải mất vài giây. Ánh mắt của Lục Lăng Xuyên mới nhìn qua, rồi đưa tay nhận lấy đồ trong tay cô. Vì không ai ra ngoài, cửa thang máy sắp tự động đóng lại. Thẩm Niệm vội bước ra, nhưng vừa nhấc chân, chưa kịp bước ra ngoài, một bàn tay thon dài đã nắm lấy eo cô. Chỉ trong tích tắc, cô ngã vào một vòng tay hơi lạnh, vì Lục Lăng Xuyên đã đưa áo khoác cho cô và đứng ngoài trời gió lâu, nên trên người anh có cảm giác lành lạnh. Trong chớp nhoáng, cửa thang máy đã đóng lại và tiếp tục đi lên. Tinh, vì chỉ lên thêm một tầng nên thang máy đến nơi rất nhanh. Thẩm Niệm còn chưa kịp hoàn hồn, Lục Lăng Xuyên đã khoác tay ôm cô bước ra khỏi thang máy. Mãi đến khi nghe thấy tiếng tít, quẹt thẻ phòng, Thẩm Niệm mới nhận ra. Nhưng Lục Lăng Xuyên đã mở cửa ra. Lục, Thẩm Niệm định gọi tên anh, nhưng Lục Lăng Xuyên hoàn toàn không cho cô cơ hội nói. Ngay lập tức cúi người bế cô vào trong, rồi dùng chân đóng cửa lại. Rầm, cửa đóng lại, đôi môi của Thẩm Niệm bị anh chiếm lấy. Cô bị Lục Lăng Xuyên ôm kiểu công chúa, không còn giữ được thăng bằng. Lục Lăng Xuyên cúi đầu, chính xác chạm vào môi cô. Hai tay của Thẩm Niệm không biết phải để ở đâu, chỉ biết siết chặt cổ anh. Lục Lăng Xuyên đẩy cô vào tường. Cơ thể Thẩm Niệm lơ lửng, không có trọng tâm, chỉ có thể bám chặt vào người anh, sợ mình sẽ rơi xuống. Thẩm Niệm nghĩ, trước mặt Lục Lăng Xuyên, cô chưa bao giờ chiếm ưu thế. Người đàn ông này hiểu cô quá rõ. Chỉ cần một ánh mắt, một hành động, cô sẽ không thể kiềm chế mà rơi vào vòng xoáy của anh. Dù biết phía trước là vực thẳm, cô vẫn không do dự mà nhảy xuống. Một tay của Lục Lăng Xuyên đặt sau đầu Thẩm Niệm. Anh nhìn cô chăm chú. Những năm qua, từng chi tiết về cô đã khắc sâu vào tâm trí, vào trái tim của anh. Đến giờ, Lục Lăng Xuyên vẫn khó tin rằng cả đời này anh sẽ yêu một người phụ nữ nhiều đến thế. Tình yêu ấy đã thấm sâu vào xương tủy, khắc cốt ghi tâm. Anh cúi xuống, môi mỏng áp sát bên tai cô, giọng nói rất khẽ, đầy cảm xúc, mang theo sự hạ mình và cả một lời cầu xin. Chúng ta có một đứa con được không? Một câu nói khiến Thẩm Niệm như bị một cú đánh trời giáng. Lập tức tỉnh táo, cô cảm thấy hơi thở của mình ngày càng khó khăn. Không phải vì Lục Lăng Xuyên, mà là vì chính bản thân cô. Dường như trong miệng lại xuất hiện vị đắng của viên thuốc đang tan ra. Đắng quá, giờ cô mới cảm nhận được vị đắng ấy. Nỗi đau trong mắt Thẩm Niệm, Lục Lăng Xuyên không nhìn thấy. Lúc này anh đang tự dệt cho mình một giấc mơ đẹp. Sự ra đi của Lục Lăng Nhụy đã là một sự dày vò. Những năm qua đã dày xéo anh, khiến anh đau đớn không tả nổi. Không biết đã bao nhiêu lần trong giấc mơ, anh trở về ngày hôm đó, mơ thấy Thẩm Niệm gọi điện cho anh, rồi họ điên cuồng tìm kiếm Lục Lăng Nhụy, cho đến khi nhận được một cuộc gọi. Cảnh sát nói rằng họ nhận được tin báo, có người nhảy lầu, là một cô gái trẻ, trông có vẻ không lớn tuổi, có lẽ là người họ đang tìm. Lời của cảnh sát như khiến Lục Lăng Xuyên rơi vào vực thẳm. Toàn thân lạnh toát, dù không muốn tin, nhưng anh vẫn lao đến đó như điên. Rồi anh nhìn thấy Lục Lăng Nhụy nằm trong vũng máu. Có người nói, khi gặp phải tai nạn lớn, vì xảy ra quá nhanh, trước khi chết sẽ không cảm thấy đau đớn. Nhưng Lục Lăng Nhụy vẫn còn sống, thoi thóp, rõ ràng em ấy rất sợ đau. Lúc nhỏ ngã chỉ một chút cũng có thể ôm đầu gối khóc rất lâu. Từ trên cao nhảy xuống như vậy, chắc chắn đau đớn đến nhường nào. Anh điên cuồng lao tới, nhưng bị nhân viên y tế kịp thời ngăn lại. Họ đưa Lục Lăng Nhụy lên xe cấp cứu, đeo máy thở cho em ấy. Em ấy nằm trên cáng, vẫn cố gắng cười với anh, nhìn vẻ mặt gần như sụp đổ của anh. Em ấy còn đưa tay ra, muốn nắm tay anh để an ủi. Nhưng cuối cùng, nụ cười đó chưa kịp trọn vẹn. Có người nói, trong đời một người đàn ông sẽ có bốn người phụ nữ quan trọng nhất. Mẹ, chị em, vợ và con gái. Ngày hôm đó, Lục Lăng Xuyên đã vĩnh viễn mất đi cô em gái mà anh đã yêu thương suốt 18 năm. Có người hỏi tại sao lại đau đớn đến thế? Tại sao lại không thể buông bỏ? Rằng con người nên nhìn về phía trước. Vì quá quan tâm, không gì đau đớn hơn việc chứng kiến người mình yêu thương chết trước mắt mà bản thân lại không thể làm gì. Mỗi khi mơ thấy ngày hôm đó, Lục Lăng Xuyên như bị đày xuống địa ngục. Có lẽ, từ ngày Lục Lăng Nhụy qua đời, anh đã bước vào địa ngục, chưa bao giờ thoát ra được. Và bây giờ, Lục Lăng Xuyên hy vọng có một sinh mệnh nhỏ có thể cứu rỗi anh. Có lẽ nếu thế gian này có một sinh linh mang dòng máu của anh sẽ có đủ can đảm để cởi bỏ gông xiềng của tình thân. Trong sự lựa chọn giữa Lăng Nhụy và đứa bé, anh sẽ ích kỷ chọn đứa bé. Không nhận được câu trả lời của Thẩm Niệm, động tác của Lục Lăng Xuyên ngày càng mạnh mẽ, mang theo sự gấp gáp và khẩn thiết. Được không? Thẩm Niệm không trả lời, chỉ mở to mắt nhìn anh, rồi khép mi lại, không nói thêm một lời nào nữa. Cách chương.